Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ đấy, chị Giang, chị cũng có lúc bị người khác ghét bỏ à, thậm chí còn biết cãi nhau nữa chứ, lại còn là với một người đàn ông. Giỏi thật, mặt Giang Vũ Vi căng cứng, lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái. Lý Ninh Tô lập tức im lặng, sau đó giơ ngón cái về phía tôi. Anh rể, anh xem bây giờ anh tốt thật đấy. Trước đây anh quá chiều chị Giang rồi, cứ nuông chiều cô ấy, chẳng có chút giới hạn nào. Bây giờ anh thay đổi tính cách, cũng biết nổi nóng, cho cô ấy biết anh không phải dễ bắt nạt. Ê anh xem, cô ấy chẳng phải ngoan rồi sao? Tôi và Giang Vũ Vi đồng thanh giận dữ quát. Câm miệng, Lý Ninh Tô bĩu môi. Được, tôi câm miệng đây. Nói nốt câu cuối thôi nhé. Anh rể, chị Giang từ nhỏ đến lớn đều muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Lúc nào cũng có một đám đàn ông theo đuổi sau lưng, cô ấy chưa bao giờ chủ động cả. Anh đừng giận cô ấy nữa. Với lại, bệnh dạ dày của cô ấy vừa tái phát. Sáng nay tôi đến thăm cô ấy thì cô ấy suýt ngất xỉu rồi. Bảo cô ấy ăn cơm cô ấy cũng không ăn, cô ấy chắc vẫn đang đau dạ dày đấy. Anh rể, cô ấy chỉ thích ăn đồ anh làm. Cô ta còn chưa nói dứt lời thì đã bị ánh mắt sắc như dao của Giang Vũ Vi. GTCST Lý Ninh Tô, cô mà nói thêm một chữ nữa, thử xem. Lý Ninh Tô lần này thật sự câm miệng, còn kéo thư ký của mình lùi lại mấy bước. Tôi không ngờ, Giang Vũ Vi lại không đi tìm Bạch Nguyệt Quang của mình. Cơ hội tốt để quyến rũ như vậy, cô ta lại không nắm bắt sao? Tôi còn chưa nghĩ xong, bên tai đã lập tức vang lên tiếng Giang Vũ Vi. Diệp Thu, kết hôn một năm rồi, từ quần áo đến trang sức trên người anh, cái nào không phải do tôi mua cho anh? Một người đàn ông như anh, giống như cây tơ hồng vậy, rời xa phụ nữ thì sống sao nổi. Tôi đã nói rồi, muốn tiền thì cứ nói thẳng, đừng vòng vo tam quốc, lấy ly hôn làm cớ. Hôm nay dọn về đi, những thứ anh mang đi đều phải trả về chỗ cũ, nếu không, anh đừng bao giờ quay lại nữa. Đôi mắt đen láy sắc bén của cô ta nhìn chằm chằm vào tôi, dường như chắc chắn tôi chỉ đang dùng chiêu. Muốn bắt phải thả. Nhất định sẽ vì số tiền cô ta nói mà thỏa hiệp, dọn về sống. Tôi tức đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội, cuối cùng không kìm được bật cười thành tiếng. Trong tiếng cười đó, lại xen lẫn sự cay đắng và xót xa. Kiếp trước, trước khi cô ta ly hôn với tôi, về mặt tiền bạc quả thật là có yêu cầu gì cũng đáp ứng. Dù tôi muốn mua gì, cô ta cũng sẽ không chút do dự mua cho tôi. Nhưng tôi cũng không đòi hỏi nhiều, chỉ là vào mỗi dịp đặc biệt. Tôi muốn nhận được quà, coi như kỷ niệm của chúng tôi mà thôi. Tôi cũng có tặng quà cho cô ta, chỉ là cô ta không nhận, sau này tôi đổi sang nấu ăn. Cô ta tặng tôi một món quà, tôi sẽ làm một bữa đại tiệc thịnh soạn cho cô ta. Tôi cứ nghĩ, đây là chút tình thú nhỏ giữa vợ chồng, không ngờ trong mắt cô ta, tôi lại trở thành kẻ đào mỏ. Cô ta mua đồ cho tôi, cũng chỉ như xua đuổi một con chó con vậy, để tôi không làm phiền cô ta mà thôi. Hoàn toàn không có chút chân tình nào. Dù được sống lại một lần nữa, tôi vẫn cảm thấy nhói đau, nghiến răng ken két. Giang Vũ Vi, cô nghe rõ đây, cái thứ tiền rách nát của cô đối với tôi mà nói còn chẳng đáng một xu. Ban đầu nếu không phải vì kết hôn với cô mà làm chồng nội trợ toàn thời gian, tôi sẽ không bao giờ ngửa tay xin tiền cô. Nếu chúng ta đã không ưa nhau thì đừng nói nhảm nữa. Cái ngày tháng nhịn nhục này lão tử không thể chịu đựng thêm một ngày nào nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhanh chóng ly hôn đi, hai chúng ta, sống chết không liên quan gì đến nhau. Cách chương.